Chương 3261 tối cường thăng cấp hệ thống. Na tra. Công vớt bi liêu y còn muốn. Còn muốn. Ta còn muốn. Một đứa con nít to nhỏ em bé, ăn so với Long Phi còn nhiều hơn, hẳn là nhiều hơn nhiều một con lợn rừng, nửa con bị hắn cho ăn, hơn nửa này bụng nhỏ hoàn toàn không gặp lớn, hãy cùng không ăn đồ ăn như thế, Long Phi buồn phiền nói, để ngươi đến cùng là cái gì biến. Đứa bé nghiêm túc nói, để ta là ngươi biến à. Hì hì ê cha, ngươi này một tay thịt nướng thật là không tồi, lừa gạt không ít cô gái chứ. Đứa bé ánh mắt nhìn về phía đối diện Huyền Ngọc, thiết cười một tiếng, nói, kỳ ánh mắt không sai nha. Long Phi trừng hai mắt một cái, để ăn ngươi thịt. Đứa bé cắn thịt nướng, nói thầm, kẻ chính là tư chất còn chưa tới thần cấp. Trong miệng nhồi vào thịt, nói mà nói cũng là mơ hồ không rõ, Long Phi cũng không có chăm chú đi nghe, Long Phi ý niệm hơi cảm ứng, thả ra ngoài. Mấy phút sau khi, nói, y vùng này rất an toàn, không có cấm vệ quân đuổi theo. Bọn họ đã liên tục buôn ba ba ngày ba đêm, hơn nữa thay đổi đi huyền các phương hướng lấy tốc độ của bọn họ, nếu như muốn truy cũng không khó, tình huống như thế chính là Trần gia cấm vệ quân truy sai phương hướng rồi. Huyền Ngọc gật gù, nói, kẻ lão tổ tông nếu không có ngươi, ta cũng không biết làm sao bây giờ, chờ ta đến huyền các, ngươi muốn cái gì ta để cô cho ngươi cái gì. Long Phi khoát tay một cái nói, kẻ ta cứu ngươi có thể không vì được cái gì, cái kỳ thực, Long Phi đã chiếm được đủ quá trâu bò đồ vật nhi tử đều có, còn muốn cái gì, hắn hiện tại chỉ sợ Huyền Ngọc muốn hắn cầm cái viên này Ngọc Trụy trả lại nàng, vậy hắn liền thật không biết làm sao lấy ra, Long Phi nói tiếp, kẻ lại nói, ta nhưng là ngươi lão tổ tông, bảo vệ ngươi không phải hẳn là sao. Hắn biết đạo Huyền Ngọc Thanh sợ hắn không phải huyền gia lão tổ tông, nhưng là không có nói toạc, như vậy cũng càng tốt hơn, cũng sẽ không như vậy lúng túng, đúng là Huyền Ngọc. Từ lần trước bị cấm vệ đội trưởng xé y phục rách rưới trong lòng nàng lưu lại không nhỏ bóng tối, đối với Long Phi ỷ lại tâm càng nặng, Huyền Ngọc nhìn Long Phi, hướng về Long Phi bên người nhích lại gần ngay vào lúc này. Đứa bé lập tức trở nên hưng phấn, hey bà nội, Long Phi biến sắc mặt, lập tức cùng Huyền Ngọc giữ một khoảng cách, nói, ở ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta nhìn khắp nơi xem. Sau đó liền đi tiến vào rừng cây, Huyền Ngọc nhìn Long Phi đi xa bóng lưng miệng nhỏ nhẹ nhàng một quyệt, lầm bầm một tiếng. Ê, ngươi đến cùng có phải đàn ông hay không à? Long Phi đi vào hắc ám, Huyền Ngọc lại thổi phù một tiếng nở nụ cười. Hì hì ê nàng càng thêm an tâm, Long Phi đi vào rừng cây, lập tức nói, ê đi ra. Đứa bé, ê cha, ngươi đang gọi ta sao? Đúng. Chính là ngươi, có chuyện này muốn thương lượng với ngươi một thoáng. Long Phi rất phiền muộn, tuy rằng hắn không muốn ở này dị giới phát sinh chút gì tình yêu tình cờ gặp gỡ thế nhưng... nên có sinh lý nhu cầu có thể giải quyết, cần phải giải quyết một chút đi. Huống hồ Huyền Ngọc vẫn là một cái cực phẩm vưu vật, hắn rõ ràng cảm giác được Huyền Ngọc nhiều lần muốn đầu hoài Tống Bảo, có thể thời khắc mấu chốt con trai của hắn liền oa oa kêu loạn, ầm ĩ muốn ăn sữa, điều này làm cho hắn rất là phiền muộn. Đứa bé ý hình hơi động, trực tiếp rơi vào Long Phi trước hắn chỉ. Có Long Phi mình có thể nhìn thấy, rồi cùng một người tham oa không xê xích bao nhiêu. Cha, ngươi có dặn dò gì? Đứa bé vẻ mặt thành thật nhìn Long Phi cũng không dài dòng, nói thẳng, ở ngươi gọi ta cha, ta cũng nhận ngươi đứa con trai này, thế nhưng phụ về phụ, tử về tử, có một số việc vẫn phải nói rõ ràng, chúng ta trước tiên ước pháp tam chương. Đứa bé nói, ê cha, xin mời ngài nói, y. Số 1, ở ta tán gái thời điểm, ở cô gái muốn đối với ta đầu hoài Tống Bảo thời điểm, ngươi không thể nói cái gì nữa bú sữa, càng không thể chạm thân thể của cô bé, chỉ có thể ngủ. Cái gì cũng không nhìn thấy, không nghe được, hiểu chưa? Đứa bé gật gù, nói, ơ nhớ kỹ, điều thứ hai đây. Long Phi nói, ơ điều thứ hai, nhớ kỹ điều thứ nhất. Điều thứ ba, nhớ kỹ điều thứ nhất. Này còn chỉ là bắt đầu, nếu như đứa bé nhìn thấy ngực lớn nữ hài liền muốn sữa ăn, này Long Phi nên làm gì? Đứa bé gật gù, nói, ơ cha, ta nhớ kỹ. Rất là ngoan ngoãn, Long Phi hài lòng nói, ơ rất tốt. Ngươi bây giờ nói ngươi nhớ kỹ cái gì? Đứa bé nói, kẻ cha ở tán gái thời điểm, ta muốn làm bộ mù, làm bộ lung, giả ngu, ngược lại chính là không thể phá hoại cha chuyện tốt. Kẻ nói hai con mắt lại trở nên vô cùng đáng thương lên, thật giống như hắn lập tức sẽ bị người Long Phi cho vứt bỏ như thế. Long Phi hai mắt sững sờ, nhìn hắn vô cùng đáng thương dáng vẻ, lại là đau lòng nói, kẻ được rồi, coi như ta không nói, xem ngươi dáng dấp đáng thương, không biết còn tưởng rằng ta muốn đem ngươi ném cô nhi viện như thế. Trong lòng thở dài, xem như là bị đứa bé cho đánh bại. Hì hì, ê cha vạn tuế, cha tốt nhất. Đứa bé từ vô cùng đáng thương biến thành sung sướng tiểu chim sẽ giống như vậy, cao hứng không được. Long Phi nhìn hắn vui sướng dáng vẻ, cũng chỉ có thể coi như thôi. Đứa bé thầm nghĩ trong lòng, kệ cha, ngươi yên tâm, nếu như nhìn thấy mẫu thân, ta sẽ cho các ngươi sáng tạo điều kiện. Ngươi bên người nữ nhân này là không sai, thế nhưng còn không xứng với ngươi, tối đa cũng chỉ có thể cho ngươi làm ấm giường nha hoàng. Đường đường một quốc gia công chúa chỉ có thể làm ấm giường nha hoàng. Hơn nữa, Huyền Ngọc tu vị không cao, thế nhưng thiên phú của hắn tiềm chất nhưng phi thường mạnh mẽ, kém một chút xíu liền đạt đến thần cấp. Đứa bé nhìn nàng đầu tiên nhìn thời điểm liền biết, nhưng là vẫn là không lọt mắt. Này ánh mắt là cao bao nhiêu, Long Phi cũng không biết đứa bé thầm nghĩ cái gì, nhẹ nhàng sờ soạn một thoáng đầu của hắn, nói, nghe được rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Đứa bé đáp một tiếng, nói, ê cha, ta vẫn không có tên đây. Đúng nha. Long Phi mới nhớ tới đến, nói, ngươi muốn cái gì tên? Đứa bé nói, ê cha lên cho ta tên là gì, ta liền muốn thích gì tên, nếu như cha thực sự không nhớ ra được, vậy ta có thể tự tiến cử một thoáng, so với như Long Thái Hoàng, Long Tổ Tông, thực sự không được mà nói Long Lão Đại cũng được à. Long Phi trừng hai mắt một cái, ta xem ngươi gọi Long Tường còn tạm được. Đứa bé lập tức co rụt lại, hì hì cười nói, để Long Tường, Tường, cái chữ này, ta yêu thích, ta gọi Long Tường đi. Long Phi sửng sốt, nhìn đứa bé yêu thích dáng vẻ vội vàng nói, cái danh tự này không được, ta gọi Long Phi, ngươi gọi Long Tường, không biết còn lấy vì là chúng ta là anh em đây. Ngươi gọi Long Hàn. Long Hàn. Đứa bé niệm nói một câu, Long Phi ở nói, kệ ta trả lại ngươi nổi lên một cái nhũ danh. Đứa bé nói, kệ tên gì? Long Phi nói, kệ Na Tra. Hắn ngoại hình rất giống phim hoạt hình bên trong Na Tra dáng vẻ, hơn nữa hắn dùng cũng là một thanh trường thương, thêm vào hắn siêu cường sức chiến đấu, Na Tra danh tự này rất thích hợp hắn, nguyên nhân trọng yếu hơn, Na Tra cũng là hoa sen hóa thân, đứa bé cũng là do hoa sen ngọc trụy bên trong diễn hóa đi ra. Na Tra, Na Tra. Đứa bé yên lặng nhắc tới vài câu, nói, ê Na Tra danh tự này ta yêu thích. Truyện siêu hài, hơn 2k chương không sơ đói thuốc, mên bá khỏi chê, siêu phẩm tháng 1 siêu thần yêu nghiệt.